trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 392, có thể cho bọn họ xong đời. Hoành Khang trong giọng nói hiển nhiên mang theo đắc ý, coi như Lâm Cảnh có mỏ kim cương mạch thì thế nào tại Hoa Hà. Chỉ cần bọn họ võ thuật tạo tốt, chỉ cần bọn họ có chỗ dựa, cái này Lâm Cảnh còn không phải muốn cùng bọn hắn thỏa hiệp. Lâm Cảnh cười lạnh nói, như vậy vội vã gọi điện thoại cùng ta nói ngươi là coi là dựa vào một cái mã hàng thì ăn chắc ta. Tại người ta quen biết bên trong mã hàng có thể không tính là gì. Hoành Khang nhắc nhở, Lâm Cảnh, xem ra ngươi không hiểu ta tại sao muốn tại trên Internet tạo thế. Ta chính là muốn đem sự kiện này biến thành mẫn cảm vấn đề, làm cho tất cả mọi người đều biết. Loại tình huống này coi như ngươi nhận biết rất nhiều người, lại như thế nào mẫn cảm vấn đề phía trên không ai dám ra tay giúp ngươi. Như thế sẽ bị người hiểu lầm, bị xem như cùng ngươi có cấu kết. Đúng rồi, ngươi còn nhận biết Đái Tiên Sinh thứ đại nhân vật này. Đáng tiếc đối mặt loại tình huống này, Đái Tiên Sinh bọn họ hẳn là cũng đang thương thảo châm đối vấn đề của ngươi đi, người ở phía trên cũng không thích một cái tùy ý làm bậy người. Mà bây giờ ngươi Lâm Cảnh tại toàn bộ trên Internet nhận biết cũng là tùy ý làm bậy người. Lâm Cảnh đột nhiên cười, tốt a, muốn nói buổi chiều liền đến Lâm Thị Châu Báu. Hắn không thể không thừa nhận cái này Hoành Khang tính kế hoàn toàn chính xác, rất lợi hại. Đái Tiên Sinh gọi điện thoại đến hỏi thăm hắn hiển nhiên cũng là một loại tín hiệu. Nếu như câu trả lời của hắn không thể để cho Đái Tiên Sinh hài lòng, chỉ sợ phía trên thực sẽ như Hoành Khang nói đang thương thảo làm sao nhằm vào hắn. Loại chuyện này Đái Tiên Sinh đều không ngăn cản được. Đái Tiên Sinh cũng không phải một cái hội bởi vì tư nhân quên công người. Bất quá đáng tiếc, có một số việc Hoành Khang là tính kế không đến. Hoành Khang cùng Lâm Cảnh cũng không biết Đái Tiên Sinh đã để người thương thảo kim cương hạ giá chính sách. Cái này nhìn như là nhằm vào Lâm Cảnh, sợ Lâm Cảnh lặp đi lặp lại tại đánh bại những cái kia công ty châu báu về sau lại tăng giá. Có thể đây cũng là muốn đem kim cương giá trị một lần nữa định tính. Đến lúc đó người nào đều không có quyền lợi lại cho kim cương tăng giá. Hiển nhiên Đái Tiên Sinh cũng muốn cho kim cương hạ nhiệt một chút. Dù sao đây là phương Tây nắm giữ tư nguyên, Hoa Hạ kim cương bị giảm giá trị, phương Tây các quốc gia khẳng định sẽ không dễ chịu, mà cái này cũng tương đương đào Hoành Khang những công ty này căn cơ. Bọn họ cách diệt vong không xa, cái này kỳ thật cũng phù hợp Lâm Cảnh mục đích, hắn căn vốn là vì giáo huấn Hoành Khang những người này. Thuận tiện để phương Tây những cái kia kim cương người của công ty đẹp mắt. Bản thân hắn không dựa vào kim cương kiếm tiền, cái kia mỏ kim cương mạch cũng là vì che giấu dị giới kim cương tồn tại. Kỳ thật, Lâm Cảnh ngược lại là nghĩ nhìn xem đến lúc đó kim cương nghiêm trọng bị giảm giá trị, Hoành Khang những người này là biểu tình gì? Hoành Khang treo Lâm Cảnh điện thoại về sau, đắc ý hướng bên người mấy cái người nói, tốt, Lâm Cảnh đã đáp ứng cùng chúng ta nói chuyện. Buổi chiều lại đi Lâm Thị Châu Báu. Lời này để người bên cạnh đều lộ ra vui mừng. Cái này Lâm Cảnh sớm biết hiện tại. Trước đó cần gì chứ, sớm đáp ứng chúng ta trao đổi thị trường số lượng điều kiện. Hắn cũng không cần thiết làm chật vật như vậy. Nói, những người này liền nhịn không được lại cười. Lâm Thị Châu Báu thành lập về sau, bọn họ ngay tại Ngọc Thạch loại châu báu phía trên nhận qua biệt khuất. Lần này, rốt cục hả giận, Hoành Khang hướng trên ghế salon ngồi đấy một tên lão Mỹ nam tử đi tới. Nói tiên sinh, lần này còn nhiều cảm ơn các ngươi sân ga, mới để cho chúng ta như thế có phấn khích. Nói chính là phương Tây lớn nhất kim cương công ty. Lão bản, vốn là lấy thân phận của hắn không thể lại tới Hoa Hạ cùng Hoành Khang những người này gặp mặt. Có thể bởi vì Lâm Cảnh, hắn không thể không đến, Lâm Cảnh không chỉ có chiếm Atlantis khu vực mỏ kim cương mạch, còn để hắn đắc ý nhất thủ hạ kêu không biết tung tích. Cái này Lâm Cảnh đã trở thành đại địch của hắn. Noi lại cười nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, để cho chúng ta nước Mỹ bên trong mấy cái lão đại đều thất bại chìm vào cát không đối phó được người. Vậy mà lại tại trong tay các ngươi dễ dàng như vậy ăn quả đắng. Hoành Khang nghe lời này cũng thấy vô cùng liền thành thì cười nói, Noi tiên sinh, cái kia cũng là bởi vì Lâm Cảnh là người Hoa, các người nước Mỹ muốn đối phó hắn tự nhiên khó chút. Chúng ta người Hoa dùng Hoa Hạ thức biện pháp đối phó hắn tự nhiên lại càng dễ. Noi nhẹ gật đầu, như thế để hắn lên tâm tư. Có lẽ sau khi trở về cái kia cho đi dôn những người kia đề nghị một chút. Dùng người Hoa đối phó Lâm Cảnh có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thời gian rất nhanh đã đến xế chiều. Hoành Khang cũng cùng những cái kia công ty châu báu lão bản rời đi biệt thự. Lần nữa tiến về Lâm Thị châu báu. Mà lần này, bọn họ là mang theo thắng lợi chi tư tới. Bởi vì Lâm Cảnh sớm có phân phó. Hoành Khang bọn họ vừa đến bị đón vào lần trước trong phòng họp. Trong phòng họp, ngồi đấy Lâm Cảnh, Lý Hân, Vương Cường ba người. Hoành Khang tiến đến thì ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía Lâm Cảnh. Lâm Cảnh, nói thật ra, ta còn thực sự không muốn cùng ngươi là địch. Dù sao ngươi là một đại nhân vật. Bất quá, ai để ngươi muốn làm chúng ta không tiếp tục sinh tồn được. Vậy chúng ta cũng không có cách nào. Lâm Cảnh hừ lạnh nói. Tốt, khác nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp nói chính sự đi. Hoành Khang cười nói. Cũng tốt, nói thẳng chính sự. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản. Cũng là tại nguyên tiên ngọc thạch loại thị trường trao đổi kim cương loại thị trường trên cơ sở. Ngươi còn muốn cho chúng ta ngươi tại Myanmar ngọc thạch tư nguyên. Ha ha ha. Lâm Cảnh nghe nói, như thế cười, nhìn lấy Hoành Khang hỏi, ngươi là ở đâu ra tự tin cảm giác ta sẽ đáp ứng? Đã vậy còn quá công phu sư tử ngoạm. Hoành Khang sắc mặt nhất âm, Lâm Cảnh, ngươi có ý tứ gì, ngươi là không muốn nói sao chúng ta bên này không thể nói khép? Ngươi chỉnh đốn và cải cách sách vĩnh viễn sẽ không bị triệt hồi. Lâm Cảnh mang theo ngoạn vị biểu, lộ nói, Hoành Khang, xem ra ngươi là cảm giác có Mã Hằng làm chỗ dựa có thể ăn chắc ta, Hoành Khang giễu cợt nói. Chẳng lẽ không đúng sao dưới loại tình huống này? Hắn làm chuyên quản kim cương loại người đầy đủ áp ngươi không ngóc đầu lên được. Lâm Cảnh vỗ tay, một cái, lợi hại, đã các ngươi đều cấu kết ở cùng một chỗ. Ta là không đáp ứng cũng không có cách nào. Hoành Khang không có phản bác Lâm Cảnh cái này cấu kết. Một từ, ngược lại cười đắc ý nói. Biết liền tốt, Lâm Cảnh đột nhiên nói. Vậy thì tốt, ta có thể đòi hỏi của các ngươi yêu cầu. Bất quá ta cũng có một cái điều kiện. Cái kia chính là về sau Hoa Hạ kim cương giá cả muốn hạ thấp 3 phần. Nghe nói như thế, Hoành Khang những người kia trực tiếp sửng sốt. Dường như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Lâm Cảnh, Lâm Cảnh. Ngươi có phải hay không uống lộn thuốc, một người khác hướng Lâm Cảnh hỏi. Bây giờ không phải là chúng ta phải đáp ứng ngươi điều kiện. Lại còn muốn chúng ta hàng 3 phần giá tiền. Ngươi biết cái kia là bao nhiêu tiền không? Hoành Khang lạnh lại. Lâm Cảnh, ngươi điều kiện này chúng ta không có khả năng đáp ứng. Bởi vì chúng ta đã cùng Noi tiên sinh nói tốt. Về sau liền sẽ cho kim cương đề cao giá tiền. Kim cương thế nhưng là đại biểu trung trinh ái tình. Làm sao có thể như vậy giá rẻ. Đến lúc đó Lâm Thị châu báu tiến vào kim cương thị trường. Cũng phải cùng chúng ta cùng một chỗ tăng giá. Lâm Cảnh lúc này thật không nhịn được nghĩ cười to. Những người này cũng quá đắc ý. Vậy mà tại hắn địa phương trước mặt mọi người nói loại lời này bất quá. Hắn vẫn là chịu đựng trong lòng ý cười, nhìn về phía bên cạnh vách tường lồi đài, chỗ đó đặt ở một cái tiểu hình ghi hình thiết trí. chỉ bằng Hoành Khang vừa mới một câu nói kia, bọn họ chết cũng không có cách nào chết rồi. Bởi vì video này phát hình ra đi, tuyệt đối sẽ gây nên công phẫn. Đến lúc đó hội đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đến lúc đó vì bình dân phẫn, một cái cấu kết nước ngoài tài lực nhiễu loạn thị trường tội danh những người này là trốn không thoát, mà lại tăng giá vòng tiền cũng phải nhìn phía trên có đồng ý hay không. Muốn đến nơi này, Lâm Cảnh thì khoát tay áo nói, đã các ngươi không đáp ứng Kim Cương hạ giá, còn muốn tăng giá, vậy ta chỉ sợ không có cách nào đòi hỏi của các ngươi điều kiện. Lời này để Hoành Khang những người này sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Hoành Khang cả giận nói, Lâm Cảnh, ngươi gọi chúng ta tới còn chơi trò hề này, ngươi đùa bỡn chúng ta đâu? Xem ra ngươi là thật không đem Ngựa Tiên Sinh hạ chỉnh đốn và cải cách sách để ở trong mắt. Lời này để Lâm Cảnh khóe miệng một phát, tâm lý càng vui vẻ nở hoa. Cái này Hoành Khang thật sự chính là lời gì cũng dám nói. Video này cùng trước đó Mã Hằng video một chia cắt, thỏa thỏa cũng là Mã Hằng cùng Hoành Khang còn có nước ngoài tài lực cấu kết. Có Mã Hằng tham dự, cái này để sự tình nghiêm trọng hơn. Cái này Hoành Khang muốn để tự mình xui xẻo vẫn không quên kéo Mã Hằng xuống nước. Đây chính là Hoành Khang chính miệng thừa nhận, hắn đều không cần nhiều làm cái gì, liền có thể trở thành cùng những người này đấu tranh anh hùng. Bởi vì không nguyện ý thông đồng làm bậy cho nên nhận lấy những người này bức bách hãm hại. Đây là cỡ nào hoàn mỹ nội dung cốt truyện, Lâm Cảnh rốt cục tin tưởng một câu. Cái kia chính là, muốn khiến người diệt vong trước phải khiến người điên cuồng. Nhìn xem cái này Hoành Khang, coi là thiết kế đây hết thảy ăn chắc hắn. Hiện tại điên cuồng cỡ nào lời gì cũng dám không đem cửa nói ra. Bất quá, Lâm Cảnh vẫn là trang lấy nghĩa chính ngôn từ nói. Hoành Khang, đã ngươi là đánh lấy cùng người ngoại quốc liên thủ kiếm lời người Hoa tiền mồ hôi nước mắt mục đích. Ta coi như bị Mã Hằng sửa trị không thể làm hột Kim Cương này sinh ý, cũng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi thông đồng làm bậy. Hiện tại các ngươi có thể đi. Lời nói này Lâm Cảnh chính mình cũng cảm giác không có ý tứ. Quả thực cũng là chính nghĩa không tưởng nổi. Hoành Khang nghe được cái này vạch mặt mà nói lại càng nổi giận hơn. Bỗng nhiên một đập cái bàn, quát nói, Lâm Cảnh, ngươi khẳng định muốn cá chết rách lưới. Lâm Cảnh khinh thường nói, cá chết rách lưới cũng phải nhìn các ngươi có không có tư cách. Các ngươi ở trước mặt ta chỉ có cá chết một đường, không có khả năng lưới rách. Đang khi nói chuyện, Lâm Cảnh đã nhấn xuống phía sau một cái khóa. Cái này ấn phím nối liền phòng bảo an đây. Sau đó thì có một đám bảo an chạy vào. Lâm Cảnh cười tủm tỉm chỉ Hoành Khang những người kia nói, đem bọn hắn cho ta oanh ra ngoài. Những an ninh kia lập tức tiến lên, đem Hoành Khang bọn họ trực tiếp khung hướng ra phía ngoài kéo đi. Hoành Khang bọn họ liền phản kháng chỗ trống đều không có. Mặt mũi tràn đầy đều là sỉ nhục ảo não. Lâm Cảnh, ngươi chờ đó cho ta. Hoành Khang tức giận hô hào. Lâm Cảnh đứng lên, đem cái kia tiểu hình ghi hình thiết chí cầm tới. Thật đúng là thu vô cùng đặc sắc. Ta ngược lại thật ra kỳ quái, cái này Hoành Khang như thế không có não tử, làm sao đem một nhà công ty châu báu phát triển lớn như vậy. Vương Cường lúc này cười nói, Lâm Thiếu, vậy ngươi còn thật coi trọng hắn. Công ty là hắn lão đầu tử phát triển lớn mạnh, cùng hắn có thể không có bao nhiêu quan hệ. Hắn nhiều nhất gìn giữ cái đã có. Chính xác tới nói, những thứ này công ty châu báu lão bản đều tại gìn giữ cái đã có. Mà lại, gia tộc bọn họ bá chiếm thị trường, sau lưng lại một mực kinh doanh các loại nhân mạch quan hệ, cho nên mới một mực không có bị thay thế. Dù sao hiện tại xã hội này đại bộ phận ngành nghề lợi ích đã phân phối xong, mỗi cái ngành nghề sau lưng đều có rất nhiều người mạch quan hệ. Người khác muốn chen chân đoạt bánh kem muôn vàn khó khăn. Có điều, bọn họ đụng phải Lâm Thiếu cũng coi là xui xẻo. Lâm Cảnh đem cái kia ghi hình thiết chí đưa cho Lý Hân nói, Hân tỷ, đem hai cái này video chỉnh lý một chút, có thể đưa bọn hắn chết đi. Lý Hân nhẹ gật đầu, được rồi, Lâm Thiếu, Hoành Khang những người kia bị đuổi ra khỏi Lâm Thị Châu Báu. Hoành Khang trên mặt phẫn nộ khó có thể ức chế, nhìn lấy Lâm Thị Châu Báu công ty bảng hiệu nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, cái này Lâm Cảnh như thế không thức thời, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha hắn. Nói, Hoành Khang thì bấm Mã Hằng điện thoại, điện thoại một trận, Mã Hằng liền nói, Hoành Khang, thế nào Lâm Cảnh cùng các ngươi nói chuyện? Hoành Khang cắn răng nghiến lợi đem sự tình vừa rồi nói một lần, ngươi nói là sự thật, Mã Hằng âm trầm hỏi. Hắn hiển nhiên cái kia cũng không nghĩ tới Lâm Cảnh đã vậy còn quá không biết tốt xấu. Hoành Khang vội vàng nói, Mã tiên sinh, Lâm Cảnh như thế không coi ngươi ra gì, chỉ sợ nhất định phải ngươi lại ra mặt. Một bên khác, Mã Hằng cúp điện thoại, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn tại Hoa Hạ phụ trách kim cương loại thương nghiệp. Hoành Khang những người này cái nào không phải đối với hắn ngoan ngoãn, Lâm Cảnh loại này muốn lật trời người nhất định phải bắt hắn cho làm chịu phục. Nghĩ đến, hắn thì gọi một cú điện thoại khiến người ta chuẩn bị một chút. Hắn lại muốn đi Tân Cảng thành phố. Ngày thứ hai, Lâm Cảnh biệt thự, Lý Hân giữa trưa lại tới. Lâm Thiếu, video đã chỉnh lý tốt, ngươi xem một chút. Lâm Cảnh tiếp nhận video, nhìn một lần liền nở nụ cười. Đặc sắc, rất đặc sắc. Lâm Cảnh trực tiếp cầm qua một laptop, sau đó lên ít ỏi, đem video này truyền đi lên. Làm xong, Lâm Cảnh cười nói, cho vui. Lúc này, Lan tỷ lại đến đây, nói, Lâm Thiếu, lần trước cái kia Mã tiên sinh lại tới. Nghe, Lâm Cảnh nghe nói như thế sửng sốt một chút. Mã Hằng lại tới, đây chính là đầy đủ đuổi, để hắn vào đi. Lâm Cảnh cười cười nói, cái này đều bắt kịp chuyến nhìn, coi như là trò vui Cairo sớm chàng. Được rồi, Lan tỷ nhẹ gật đầu, lại đi ra ngoài đem Mã Hằng dẫn vào. Lần này, Mã Hằng sắc mặt càng thêm âm trầm, vừa thấy được Lâm Cảnh thì chất vấn. Lâm Cảnh, biết ta lần này là vì cái gì tới đi? Lâm Cảnh khẽ cười nói, tự nhiên biết, tới tìm ta phiền phức. Bất quá, ta khuyên lập tức tiên sinh còn là xem trước một chút ta ít ỏi, sau đó lại cân nhắc còn lại. Lâm Cảnh lời này mang theo trêu chọc, để mặt mũi tràn đầy tức giận Mã Hằng đều là sững sờ. Mã Hằng luôn cảm giác có chút không thích hợp, nghĩ đến thì lấy điện thoại di động ra lên ít ỏi. Sau đó đều không cần tìm tòi Lâm Cảnh tài khoản, bởi vì Lâm Cảnh phát video lúc trước cái kia kinh khủng nhiệt độ dưới. Video này một phát thì phát nổ, trong khoảnh khắc toàn bộ mạng lưới thì lật trời. Trước đó võng thượng nhiều người như vậy hắc Lâm Cảnh, còn có Lâm Hắc tổ chức xuất hiện, làm đến sôi sùng sục lên. Hiện tại video này vừa ra, rốt cục để tất cả mọi người biết chuyện gì xảy ra. Vô số người phẫn nộ, cảm tình như thế hắc Lâm Cảnh là bởi vì những công ty này muốn liên hợp ngoại quốc công ty cho kim cương tăng giá. Suy nghĩ nhiều kiếm lời bọn họ tiền mồ hôi nước mắt đây. Chính như Lâm Cảnh đoán, hướng gió hoàn toàn nghịch chuyển, cái kia Lâm Hắc tổ chức liền bị tức giận người kéo hết vô thể ra. Mã Hằng vốn đang vênh váo hung hăng tư thế, cũng thấy video này, có thể thấy rõ ràng, sắc mặt của hắn biến hốt hoảng, hai chân tựa hồ cũng đều chút run rẩy. Hắn không phải ngu xuẩn, tự nhiên biết video này đại biểu cho cái gì. Làm cái kia video trước bộ sau khi xem xong, Mã Hằng trên trán chính là đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.